xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 80, chú thật lắm lời. Khóc chuyện audio.com. Một bữa cơm, Tiểu Nhiễm chỉ thất tẻ nhạt vô vị. Có lẽ Cố Mạc tưởng rằng cục diện bế tắc giữa hai người đã được hóa giải. Liên tục gắp rau cho cô. Trong lòng cô cảm thấy không thoải mái. Không thèm đụng đũa đến đồ ăn anh gắp cho mình. Cúi đầu gạt gạt bát cháo thịt nạc trứng bác. Tiểu Mạc, người ta đã không thích. Con cũng không cần phải đối tốt với người ta. Chú Cầm nhìn không vừa mắt. Liền nghiêm mặt, bất mãn nói. Trong lòng Tiểu Nhiễm vô cùng buồn bực. Cô bị Cố Mạc làm tổn thương. Còn phải chịu đựng sự châm chọc khiêu khích của bà Cố. Trò cười này cô còn có đường thoát sao? Cô không diễn nổi nữa. Con muốn đối tốt với cô ấy. Cố Mạc thản nhiên trả lời. Tuy rằng Tiểu Nhiễm vẫn không đụng vào đồ ăn anh gắp cho. Anh vẫn ân cần với cô như trước. Tiểu Nhiễm, ăn nhiều một chút. Tiểu Nhiễm hừ một tiếng. Giả dối, chú còn tiếp tục giả bộ. Tiểu Nhiễm, em dáng người không đủ tốt. Không nên ăn toàn rau. Nào, ăn miếng thịt bò đi. Cố Mạc gắp thịt bò đến trước mặt Tiểu Nhiễm. Nhìn cô yêu chiều, còn chưa đủ tốt, không muốn ăn thịt. Tiểu Nhiễm hơi chu cái miệng nhỏ nhắn. Không thèm để ý Cố Mạc. Cố Mạc gắp thịt vào bát Tiểu Nhiễm. Bá đạo ra lệnh, ăn. Tiểu Nhiễm oán hận chừng mắt liếc Cố Mạc một cái. Nếu không phải có trưởng bối ở đây, cô nhất định hất miếng thịt lên mặt anh. Anh ta đang làm cái gì vậy? Lại muốn tỏ ra ngọt ngào với cô. Cô nhớ kỹ anh ta ác với cô như thế nào. Cô chỉ là nhìn thoáng qua sách cũ của Tưởng Y Nhiên. Anh đã ác với cô như vậy. Cô trong mắt anh không phải nhỏ bé đến mức không đáng nhắc đến sao? Cố Mạc đột nhiên cúi đầu. Tay lướt qua môi Tiểu Nhiễm một chút. Nghe lời, Tiểu Nhiễm hận đến nghiến răng nghiến lơi. Nhưng lại không thể tức giận. Nha đầu, con rất gầy. Nên ăn nhiều một chút. Con đừng có bắt chước các thanh niên muốn giảm béo bây giờ. Bà nội cố cười nói. Con xem con bé thương ấy. Mập mạp, nhìn rất thuận mắt. Bà nội, con chỉ là đầy đặn thôi. Sao lại béo được chứ? Cố Tương bất mãn kháng nghị. Cái nên làm thì không làm. Bơi lội có vài vòng cũng ăn thua sao? Bà nội cố nhìn thắt lưng cháu gái. Cười ha ha nói. Con ngày mai sẽ bắt đầu giảm béo. Cố Tương thề thốt son sát. Giảm cái gì, con như bây giờ là tốt rồi. Nếu như một người đàn ông chỉ chú ý đến thân hình của con, sẽ không xứng đáng làm con rể cha. Cố Hoài Lễ nghiêm mặt giáo huấn Cố Tương. Cố Tương nghe xong, lập tức vui vẻ ôm cổ Cố Hoài Lễ. Làm nũng, vẫn là cha tốt với con nhất. Tiểu Nhiễm nhâm mộ nhìn Cố Tương. Cô cũng từng ở trong lòng cha như vậy, tận hưởng tình thương của cha. Nhưng bây giờ, cha không phải muốn đả kích em. Cố Mạc thờ ơ nhìn qua em gái. Thân hình của em nếu đẹp giống như Tiểu Nhiễm, sẽ nhanh lấy được chồng. Anh có chị dâu rồi liền bỏ rơi em gái. Đúng là gặp xác quên muội. Cố Tương dưới gầm bàn dùng sức đá Cố Mạc một cước. Nhìn hai anh em cãi nhau ầm ĩ. Trong lòng Tiểu Nhiễm vẫn không thôi buồn bực. Trước mặt người ngoài, dường như biểu hiện của Cố Mạc phảng phất như rất quan tâm đến vợ. Thực ra, người duy nhất anh nhớ đến chỉ có Tưởng Y Nhiên. Cô buông đũa, muốn đứng dậy, lúc này, điện thoại trong túi Cố Mạc vang lên một hồi chuông lạ. Phải hơn 10 giây anh mới nhận ra đó là chuông điện thoại của mình. Liền lấy từ trong túi ra một chiếc iPhone 6 màu trắng. Mua cho em một chiếc di động mới. Chỉ là đồ cũ, ít nhất thông tin trong điện thoại cũng không bị lộ ra ngoài. Tiểu Nhiễm nhận lấy di động, nhìn Cố Mạc bằng ánh mắt ý, đừng tưởng làm như vậy rồi tôi sẽ tha thứ cho chú. Đến khi Cố Mạc lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ trong lòng cô rốt cuộc cũng có vài phần thống khoái. Cúi đầu nhìn thoáng qua cuộc gọi đến trên màn hình điện thoại. Là em gái của Cố Tiếu Lạc. Cô chần chờ vài giây mới ấn nút trả lời. Tiếu Lạc, chị đây, Cách Trương,